Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 223, lần này là thật muốn mua. Tổng Giám Đốc, tiếp cận 30 triệu mua cái này sợi dây chuyền kim cương. Thật sự là quá thua lỗ. Ngài muốn là ưa thích kim cương dây chuyền. Đến lúc đó chính chúng ta ra ngoài mua không so cái này càng có lời mà. Người mau tránh ra cho ta. Bên ngoài mua dây chuyền có thể cùng đầu này giống nhau sao? Đầu này thế nhưng là Nhan tiểu thư ưa thích. Ta nhất định muốn chụp lấy đến thân thủ đưa cho nàng. Mà lại hiện tại là ta cùng Tô Trần ở giữa chiến tranh. Ta làm sao có thể nhận thua? Lucas giơ lên bài. Đồng thời la lớn. 30 triệu. Người chủ trì ánh mắt đều sáng lên. Chúng ta Hải Quốc Lucas tiên sinh ra giá 30 triệu. Một lần tăng giá 2 triệu. Hiện trường còn có so 30 triệu giá tiền cao hơn sao? Tất cả mọi người đưa ánh mắt tìm đến phía trên Tô Trần. Thế nhưng là lúc này thời điểm. Hắn nhưng thật giống như hoàn toàn không thèm để ý giống như. Quay đầu cùng lão bà nói thì thầm. Lucas đắc ý ngẩng đầu nhìn đi lên. Máu me đầy mặt khiêu khích. Thế nhưng là Tô Trần lại nhìn cũng chưa từng nhìn hắn liếc một chút. Cái này không khỏi để Lucas có chút tức giận. Bất quá tốt ở thời điểm này. Người chủ trì đã hô xong 3 lần xác định. Giải quyết dứt khoát. Cuối cùng, Lucas lấy 30 triệu cầm xuống đầu này hoa hồng ngôi sao. Mặc dù là lấy gấp 2 giá cả vỗ xuống món này vật đấu giá. Nhưng là Lucas không có chút nào cảm thấy ăn thiệt thòi. Chỉ cần là Nhan Băng Tuyết ưa thích, hắn đều nguyện ý hoa giá cao mua lại. Đến lúc đó lại tiễn cho Nhan Băng Tuyết. Khẳng định có thể chiếm được nàng hảo cảm tương đương trên đài Nhan Băng Tuyết nét mặt tươi cười như hoa. Nhìn lấy lão công nói. Lão công, ngươi thật sự là quá xấu rồi. Ngươi từ vừa mới bắt đầu thì không nghĩ tới cái kia sợi dây chuyền đúng không? Ngươi là cố ý cùng hắn đấu giá để hắn lấy giá cao đập xuống đúng hay không? Lão bà thật sự là thông minh. Ta hiểu rõ như vậy lão bà. Đương nhiên biết lão bà bình thường là sẽ không mang khoa trương như vậy đồ trang sức. Ta ngược lại thật ra nghĩ tới mua cho mẹ vợ. Nhưng là sợi dây chuyền này cũng quá tục. Tất cả đều là kim cương trồng chất. Mẹ vợ khẳng định cũng sẽ không thích như thế dung tục tác phẩm. Vẫn là lần trước mua cho nàng đầu kia ngọc lục bảo dây chuyền khá là đẹp đẽ tương đương, bất quá chúng ta. Không nhìn đồ tốt có lẽ có người coi nó là cái bảo bối đâu. Ta nhìn Lucas tiên sinh hiện tại ngược lại là thật vui vẻ. Mặc dù là giá cao mua phần này vật đấu giá, nhưng là ngàn vàng khó mua hắn vui lòng mà. Dưới đài Lucas hiện tại vẫn không có ý thức được mình bị Tô Trần đùa nghịch. Đúng là hết sức vui vẻ về phía sau đài giao tiền. Lấy được đầu kia hoa hồng ngôi sao. Đồng thời hắn liền buổi đấu giá kết thúc đều đợi không được. Hiện tại vừa muốn đem phần lễ vật này đưa cho Nhan Băng Tuyết. Lấy được dây chuyền trước tiên. Hắn thì giao cho bên cạnh trợ lý. 10 phần cao ngạo nói. Ngươi đi một chuyến trên lầu VIP gian phòng. Đem phần lễ vật này đưa cho Nhan tiểu thư liền nói. Là ta một điểm nho nhỏ tâm ý. Trợ lý có chút không muốn đi làm chuyện loại này. Dù sao hiện tại Nhan Băng Tuyết cùng Tô Trần đợi tại một khối đâu. Người ta là vợ chồng hai. Xem ra ân ái hòa thuận vô cùng. Hắn lúc này thời điểm cầm lấy dây chuyền đi lên tặng quà quá không thích hợp. Tổng Giám Đốc, ngài không phải nói chờ mở buổi đấu giá kết thúc về sau lại tiễn cho Nhan tiểu thư sao? Bằng không vẫn là chờ kết thúc về sau ngài ở trước mặt đưa cho nàng đi. Trợ lý nói ra, cho ngươi đi ngươi liền đi. Làm sao nói nhảm nhiều như vậy chứ? Ta chính là muốn hiện tại đưa cho Nhan tiểu thư. Hai người bọn hắn không phải thật tốt trên lầu ngồi đấy à? Ta chính là muốn đem phần lễ vật này hiện tại sẽ đưa lên đi. Ác tâm một phen cái kia Tô Trần. Hắn đập không đến đồ vật ta lại có thể cầm tới. Ta sẽ để Nhan tiểu thư biết người nào mới thật sự là có thực lực kinh tế nam nhân. Trợ lý không có cách, chỉ có thể kiên trì lên lầu. Nhưng là vừa tới cửa liền bị bảo tiêu cho cản lại. Hắn chỉ có thể đứng ở cửa nói ra. Nhan tiểu thư, ta là Teo công ty trợ lý giám đốc. chúng ta tổng giám đốc có một phần lễ vật muốn tặng cho Nhan tiểu thư. Sợ Nhan Băng Tuyết không tiếp thụ, hắn cố ý nhấn mạnh một chút, là vừa vặn vật đấu giá hoa hồng ngôi sao. Tổng giám đốc nhìn Nhan tiểu thư tựa hồ rất ưa thích, cho nên cố ý gọi ta đưa cho ngài tới. Trong phòng khách, Nhan Băng Tuyết hướng về phía Tô Trần cười cao giọng đối với bên ngoài nhân đạo, làm phiền ngươi đem thứ này lấy về đi, nói cho các ngươi biết tổng giám đốc ta chỉ lấy lão công ta tặng lễ vật. Bởi vì đoán được Tô Trần kế hoạch, Nhan Băng Tuyết cũng không có đem lời nói được quá khó nghe, chỉ là cự tuyệt. Trợ lý đứng tại cửa ra vào tựa hồ còn muốn nói chuyện, nhưng là Bảo Tiêu lại đem hắn ngăn lại. Trợ lý chỉ có thể cầm lấy đồ vật trở về. Lucas nghe Nhan Băng Tuyết nguyên thoại, không khỏi có chút không cao hứng, nhưng là nghĩ lại, hắn lại cười, không sao, đây vẫn chỉ là ngay từ đầu đâu. Ta buổi tối hôm nay muốn để Tô Trần một kiện vật đấu giá cũng không chiếm được. Đã Nhan tiểu thư không có nhận lấy, người trước hết đem đồ vật cất kỹ, đợi chút nữa chờ buổi đấu giá kết thúc về sau, ta lại đem tất cả mọi thứ cùng một chỗ đưa cho nàng. Ta tự mình đi tặng quà, Nhan tiểu thư nhất định sẽ thích ta. Lucas tự tin nói, gạch dưới tiếp xuống mấy món vật đấu giá. Tô Trần vẫn luôn không có xuất thủ, thẳng đến trên đài lại xuất hiện một kiện châu báu đồ trang sức. Lần này là một đối thủ vòng tay, Tô Trần lập lại chiêu cũ, Lucas vẫn như cũ mắc lừa. Vòng tay giá trị cũng liền 7,8 triệu, nhưng là sau cùng Lucas lấy 26 triệu thành giao. Liên tục hai lần đều như vậy, Lucas dần dần ý thức được không đúng. Hắn hôm nay mang theo 1 tỷ, nhưng là nhà bọn hắn tiền cũng không phải gió lớn thổi tới. Mà lại cái này 1 tỷ bên trong có 800 triệu đều là công ty tiền. Lúc này liền đi 50 đến 60 triệu, hắn không khỏi có chút đau lòng lên. Nhất là làm hắn nhìn đến cái kia hai kiện thường thường không có gì lạ vật đấu giá thời điểm, trong lòng ẩn ẩn cảm thấy kỳ quái. Bên cạnh phụ tá nói, tổng giám đốc, ngài có cảm giác hay không đến cái này Tô tiên sinh là đang cố ý đùa chúng ta chơi a? Ngài nhìn, tuy nhiên hắn mỗi kiện vật đấu giá đều không ngừng cùng ngài đấu giá, thế nhưng là sau cùng ngài cầm tới món đồ đấu giá này thời điểm, hắn cũng không có biểu hiện đặc biệt không cao hứng a. Ta nhìn hắn trên lầu cùng Nhan tiểu thư trò chuyện rất cởi mở tâm đây. Chấm ngoặc kép, Lucas đương nhiên cũng ý thức được điểm này, nhưng là hắn không cho phép trợ lý nói như vậy, liền thấp giọng quát lớn, im miệng. Kiện thứ ba đồ trang sức loại vật đấu giá là một bộ Long Quốc truyền thống hoàng kim phượng sai đầu quan, công nghệ 10 phần tinh xảo, không sang năm hạn có chút gần, cũng chính là 200-300 năm trước, tăng thêm vàng giá trị có hạn chế. Vật đấu giá giá khởi đầu cách là 8 triệu. Tô Trần nhìn thoáng qua cái kia phượng sai, trong lòng hơi động một chút, hắn đưa tay cử đi bài. Bên cạnh Nhan Băng Tuyết không để bụng, lấy là lão công còn tại đùa nghịch lầu dưới Lucas. Lucas cũng ra tay. Trên trận khách quý nhìn đến Tô Trần cùng Lucas lại bắt đầu kim bài cùng một cái vật đấu giá, ra mấy lần giá cả về sau liền từ bỏ. Bọn họ cũng đều biết Lucas là cá nhân ngốc nhiều tiền, đoán chừng lại muốn dùng giá cao cầm xuống vật đấu giá. Bộ này phượng quan cùng châm cài xem như vật siêu tầm, thủ công mỹ nghệ cũng rất đáng tiền. Nếu là làm vật siêu tầm, giá trị đoán chừng có thể đến 20 triệu hai bên. Lucas tâm lý biết cái này điểm tới hạn, đi qua trước hai vòng đấu giá về sau, lần này hắn để ý, hắn mới sẽ không tại cùng một nơi ngã xuống ba lần. Lần này hắn tương kế tựu kế, muốn để Tô Trần cũng hung hăng ăn thua thiệt. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.